Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1104 Sương Mù Thôn trang 70. Chương 1104 Sương Mù Thôn trang 70 Quỷ Tiết Đêm Đó. Sở hữu thôn dân đóng cửa không ra, sớm mà ngủ hạ, trong thôn phá lệ an tĩnh, ngay cả những cái đó dưỡng cẩu nhân ra. Không có cẩu tiếng kêu, bởi vì dựa theo quy củ, cẩu cẩu cũng là muốn uống hạ hiến tế canh tề, nữ nhân kiên nhẫn mà đợi một giờ thời gian. Xác nhận bên cạnh trượng phu ngủ say, nàng mới rời giường, nàng chỉ mang đi chính mình trong khoảng thời gian này tích cóp hạ tiền. Mặt khác cái gì hành lý đều không có mang, rời đi nhà chồng thời điểm. Nàng hoài một khang oán hận, ở nhà chồng phòng bếp xài đôi thượng bậc lửa một thốc ngọn lửa. Lúc này mới cũng không quay đầu lại mà rời đi, dọc theo đường đi nàng không có bất luận cái gì dừng lại, lập tức hướng tới cửa thôn đi đến, nàng nhà chồng phòng ở khoảng cách cửa thôn rất xa. Chờ nàng đi đến cửa thôn thời điểm, cửa thôn đã đứng vài người, đều là bị lừa bán tới tuổi trẻ nữ nhân. Ở nàng nhắc nhở hạ, này mấy người phụ nhân đều không có ăn canh tề. Hoài kích động tâm tình chờ đợi hy vọng đã đến, này trong đó liền có Trần Tiểu Nguyệt, nữ nhân nói. Cho đại gia, hôm nay chính là thoát đi nơi này tốt nhất thời cơ. Nàng nhiều lần đi qua chợ, biết lộ tuyến, chỉ cần có thể tới chợ, liền có thể đi ra nơi này. Đi trước bên ngoài thành thị, sau đó là có thể đủ nghĩ cách về nhà, mặt khác nữ nhân rất rõ ràng. Muốn về nhà liền yêu cầu tiền, nhưng là các nàng trong tay căn bản không có tiền, nhưng cho dù là như thế này, cũng vô pháp triệt tiêu các nàng muốn rời đi quyết tâm, chẳng sợ bên đường ăn xin. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, chỉ cần có về nhà hy vọng, các nàng cái gì khổ đều có thể ăn, vì thế mấy người phụ nhân vây ở một chỗ cho nhau nói một chút lẫn nhau quê nhà, làm đơn giản lộ tuyến quy hoạch, liền chuẩn bị xuất phát trước khi đi. Trần Tiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ là này liếc mắt một cái, lại làm nàng làm ra đến nay hối hận quyết định, nàng thấy được nơi xa ánh lửa, đại khái phóng hỏa nữ nhân cũng không nghĩ tới. Này trận khí hậu khô giáo, hỏa thế lên lúc sau tấn mãnh vô cùng, lửa lớn không chỉ có thực mau liền nuốt sống nữ nhân nhà chồng, hơn nữa nhanh chóng hướng tới nơi xa lan tràn, từng nhà viện tiền viện sau đều có cỏ dại cùng cây cối. Từng nhà cũng đều có phòng bếp cùng đôi tốt củi đốt. Này đó đều trở thành tốt nhất chất dẫn cháy tài liệu, hơn nữa gió đêm quạt gió thêm củi, ngọn lửa lan tràn tốc độ cực nhanh. Lúc này đã nổi lên vài hộ nhân ra, mà những cái đó thôn dân bởi vì thuốc ngủ tác dụng, lâm vào nặng nề mà giấc ngủ giữa, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Không có người nhận thấy được chính mình hiện tại thân lâm hiểm cảnh. Trần Tiểu Nguyệt nháy mắt nhớ tới chính mình cái kia đã một tuổi nhiều nhi tử, tuy rằng kia không phải nàng tình yêu kết tinh, nhưng rốt cuộc cũng là chính mình cốt nhục, muốn ném xuống đứa con trai này. Nàng một mình rời đi, đã hao hết nàng toàn bộ dũng khí, nhưng nếu muốn trơ mắt nhìn chính mình nhi tử bị thiêu chết, nàng thật sự là tàn nhẫn không dưới cái này tâm. Trần Tiểu Nguyệt dùng ngôn ngữ của người câm điếc biểu đạt chính mình tưởng trở về cứu nhi tử ý tưởng, phóng hỏa nữ nhân ý đồ ngăn cản, cũng lý trí mà phân tích lúc này tình huống trở về thực bất lợi, Trần Tiểu Nguyệt đều biết. Nhưng nàng chính là tưởng cứu nhi tử, thấy Trần Tiểu Nguyệt không nghe, phóng hỏa nữ nhân liền nói cho Trần Tiểu Nguyệt, nếu ngươi một hai phải trở về, chúng ta không có người lại ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi dựa vào chính mình có thể hay không đi ra nơi này, liền xem chính ngươi tạo hóa, cho dù là như thế này, cũng không có đánh mất Trần Tiểu Nguyệt muốn cứu nhi tử ý tưởng, vì thế phóng hỏa nữ nhân quyết đoán ném xuống Trần Tiểu Nguyệt, mang theo mặt khác nữ nhân cùng nhau rời đi. Những người khác rời đi làm Trần Tiểu Nguyệt có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng tưởng tượng đến hỏa thế cực nhanh, mỗi một giây đồng hồ đều thực đáng quý, nàng cũng không dám lại trì hoãn, bước nhanh hướng thôn trưởng trong nhà chạy tới. Tấu chương xong, hết chương.